xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1752, không may thiên kim, 20. Góc truyện audio.com. Người đăng, e-sắc-râu-ti-i-tơ-si-i-tơ-hát-quả-quả. Ta muốn trước đi một chuyến toilet. Lần thứ nhất uống đến đường khuê mua trà sữa. Đường y có chút kích động. Không cẩn thận một hơi. Đem một ly lớn trà sữa cho uống sạch. Lúc này mắc tiểu, đường quả bưng lấy còn có hơn một nửa trà sữa. Nhẹ gật đầu, vậy ngươi đi đi, chúng ta chờ ngươi. Đường y nhanh chóng đi tìm toilet. Đường quả một người đứng tại chỗ. Trà sữa, cả đời này còn là lần đầu tiên uống. Phải nói, đi vào cái này thế giới về sau. Nàng thật đúng là không rảnh ăn đồ ăn vặt. Trần Hiến Triệu Văn phu phụ làm quà vặt liền ăn rất ngon. Thèm ăn, nàng liền đi cửa hàng bên trong ăn. Rất ít mua những vật kia. Chủ yếu nhất là, trong tòa thành thị này, ném rác rưởi khá là phiền toái. Đủ kiểu rác rưởi phân loại, đã đem toàn bộ thành thị thị dân, đều muốn bức điên. Hiện tại đường quả liền có chút cảm đồng thân thụ, bởi vì nàng hiện tại đã uống không dưới. Phía trước cũng không có chế tạo cái gì đặc thù rác rưởi. Vì lẽ đó, nàng còn lại trà sữa, hẳn là ném tới cái gì rác rưởi phân loại bên trong. Nàng đứng tại mấy cái thùng rác vị trí, mặt mũi tràn đầy do dự. Hiện tại thùng rác là có camera, thậm chí mở ra thùng rác cần vân tay thực tên chế. Một khi ném sai, nháy mắt có thể phân biệt ra được cái này người thân phận. Đến lúc đó không có qua mấy ngày, tiền phạt chỉ riêng sẽ bị gửi về đến trong nhà. Đồng thời, sẽ còn tại thùng rác trên màn hình, thực tên thông báo phê bình một ngày. Ngẫm lại liền có chút mất mặt. Thống tử, cha cho ta cha, trà sữa vật này, là cái gì rác rưởi, tốt đi. Túc chủ đại đại, hệ thống nín cười. Túc chủ cũng có liền xoắn suýt thời điểm sao? Trần Hiến Triệu Văn phu phụ quán ăn nhỏ bên trong, là có rất ít duy nhất một lần bát đũa những vật này. Đều là dùng các loại chén nhỏ trang, kỳ kỳ quái quái rác rưởi, sinh ra còn là tương đối ít. Hệ thống vẫn đang tra hỏi ý kiến bên trong. Lúc này, đường quả bên cạnh đi tới một người đàn ông tuổi trẻ. Tiểu thư, cần hỗ trợ sao? Thanh âm cũng không tệ lắm. Đường quả ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối phương nháy mắt, triển lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Đúng vậy, không biết cái này cốc sữa trà, làm như thế nào ném? Nghe tiểu thư khẩu âm, không phải nơi này người. Đường quả nhẹ gật đầu. Ân, chúng ta chỗ ấy là cái địa phương nhỏ, còn không có như thế nghiêm ngặt chấp hành rác rưởi phân loại. Ở chỗ này đến, cũng là lần thứ nhất mua trà sữa uống. Trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ, tuổi trẻ xoái khí nam nhân, hướng đường quả vươn tay, giao cho ta, ta giúp ngươi, cái kia thật rất cảm ơn ngươi. Đường quả không có khách khí, thuận tay đem trà sữa ly cho nam nhân, nhìn tận mắt hắn lấy vân tay mở ra thùng rác, đem trong chén trà sữa, rót vào một cái rác rưởi trong dương, lại đem trà sữa ly ném vào một cái khác thùng rác. Làm xong đây hết thảy về sau, nam nhân còn quay đầu nói với nàng, tiểu thư, ghi nhớ sao, về sau trà sữa chính là như vậy phân, biết, thật phi thường cảm tạ ngươi. Nam nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười, không khách khí, tiểu thư tất nhiên tại tòa thành thị này sinh tồn, hay là muốn hiểu rõ hơn một chút rác rưởi phân loại. Về sau gặp phải dạng này khó khăn, giải quyết liền dễ dàng nhiều. Đúng vậy. Phía trước không có chú ý, lần này ta nhất định sẽ chú ý, trở về liền hảo hảo nhìn xem phương diện này tư liệu. Nam nhân lấy điện thoại di động ra, ấn mở một cái phần mềm đưa cho đường quả nhìn, kỳ thật cũng không có phiền toái như vậy. Tiểu thư không ngại download cái này app, bên trong có các loại rác rưởi phân loại tư liệu. 10 phần chuyên nghiệp, không quản cái gì rác rưởi, liền không có phần mềm này giải quyết không được. Cho dù là kiểu mới rác rưởi, rất nhanh liền sẽ thỏa đáng vì đó phân loại. Cách chương.